Đế Bá, chương 5316, Hắc Triều Thánh Sứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên quang tán đi, Lý Thất Dạ tay nắm lấy tiên binh, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Vào giờ phút này, tiên binh không có vừa rồi tiên quang chướng mắt không gì sánh được kia. Cả thanh tiên binh thu liễm quang mang, bị Lý Thất Dạ nắm ở trong tay. Cả thanh tiên binh hẹp dài, nhìn lãnh bạch, cũng nhìn không ra dạng này tiên binh đến tột cùng là dùng dạng gì thần tài chế tạo. Tiên binh nha, vạn cổ vô song tiên binh nha. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn Lý Thất Dạ trong tay tiên binh. Vậy cũng là không khỏi nước bọt chảy ròng. Ở thời điểm này, mặc kệ là tu sĩ cường giả bình thường hay là đại giáo lão tổ, lại hoặc là vạn năm không xuất thế lão cổ đồng, ẩn vào chỗ tối tồn tại cường đại. Vào giờ phút này, bất cứ người nào nhìn xem tiên binh, vậy cũng là nước bọt chảy ròng. Bất cứ người nào đều biết trước mắt tiên binh này là thế nào đáng sợ, là cỡ nào vô địch. Liền xem như cường đại như đạo quân chi binh, cũng không thể tới có thể so với. Nếu là có thể đến tiên binh này, cái này sẽ ý vị như thế nào? Bất luận kẻ nào đều có thể tưởng tượng được. Cho nên, nhìn xem Lý Thất Dạ tay nắm lấy tiên binh, bao nhiêu người là vì chi tim đập thình thịch. Ở thời điểm này, đối mặt tiên binh, nói không động tâm, đây tuyệt đối là gạt người. Thành công, thánh chủ hoàn toàn chính xác thành công. Thánh chủ uy vũ vô song, trời phù hộ Phật Đà Thánh Địa. Nhìn thấy Lý Thất Dạ tay nắm lấy tiên binh, rất nhiều Phật Đà Thánh Địa đệ tử đều hưng phấn đến nhịn không được reo hò. Có Phật Đà Thánh Địa cường giả không khỏi vì đó kiêu ngạo. Nói ra, thánh chủ thần võ vô song, trên trời rơi xuống thánh chủ, đây là chúng ta Phật Đà Thánh Địa đại hạnh vậy, tương lai nhất định đại hưng chúng ta Phật Đà Thánh Địa. Đúng nha, Phật Đà Thánh Địa tất hưng, đại thế trùng trùng điệp điệp vậy, thánh chủ tất thành đạo quân. Không ít Phật Đà Thánh Địa đệ tử cũng nhịn không được lớn tiếng hô to, lấy Lý Thất Dạ làm ngạo. Dù sao, trước đó, tất cả mọi người thất bại, bao gồm cử thế vô song chính nhất chí tôn. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ lại thành công, tay cầm tiên binh, vậy đơn giản chính là lăng cái tại trên tất cả mọi người nha. Tại thời khắc này, không hề nghi ngờ chính là, bởi vì Lý Thất Dạ thành công, Phật Đà Thánh Địa là đè ép chính nhất giáo một đầu, rất có bao trùm tại chính nhất giáo phía trên. Huống chi, Lý Thất Dạ đạt được tiên binh, tuổi trẻ như vậy, khủng bố như vậy, tương lai nhất định có thể trở thành đạo quân vậy. Cái này tất sẽ làm Phật Đà Thánh Địa đại hưng vậy. Cho nên, bao nhiêu Phật Đà Thánh Địa đệ tử cho là, tại một thế này, Phật Đà Thánh Địa chính là đại thế cuồn cuộn. Không ai cản nổi Phật Đà Thánh Địa đại hưng. Đây nào chỉ là Phật Đà Thánh Địa đệ tử vì đó hưng phấn đâu. Mặt khác tồn tại, chính nhất giáo cường giả, Đông Man Bát Quốc lão tổ, nhìn thấy trước mắt một màn này, trong lòng cũng theo đó rung động. Khi nhìn xem Lý Thất Dạ tay nắm lấy tiên binh thời điểm, tại thời khắc này, bất luận là chính nhất giáo hay là Đông Man Bát Quốc, đều tại thời khắc này ý thức được, tại một thế này, Phật Đà Thánh Địa chỉ sợ là như mặt trời một dạng từ từ bay lên. Đại hưng chi thế nhất định không thể đỡ. Thậm chí có khả năng ở trong tay Lý Thất Dạ, khiến cho Phật Đà Thánh Địa có thể quét ngang bát hoang, xưng bá một thời đại. Không thể tưởng tượng nổi nha. Thật sự là hắn là thành công. Liền xem như trước đó cũng không thấy thế nào tốt Lý Thất Dạ tu sĩ cường giả. Giờ này khắc này, nhìn thấy Lý Thất Dạ tay nắm lấy tiên binh thời điểm, cũng không khỏi miệng há thật lớn, rất là rung động. Vô thượng tiên binh, thế gian lại có bao nhiêu binh khí có thể so với. Ngay lúc này, trong đám mây vang lên một cái thanh âm cổ lão. Thanh âm cổ lão này cũng không vang dội, nhưng là, khi nó vang lên thời điểm, lại tại tất cả mọi người trong tay quanh quần. Tựa hồ đang trong một chớp mắt này, có vô cùng cường đại thần uy lập tức đặt ở trong lòng tất cả mọi người phía trên, để cho người ta không thở nổi. Chính nhất chí tôn, nghe được thanh âm này, bao nhiêu trong lòng người vì đó chấn động, âm thầm kinh hô một tiếng. Người nói chuyện chính là chính nhất chí tôn, đương kim Nam Tây Hoàng tồn tại cường đại nhất một trong. Thanh âm của hắn tại tất cả mọi người vang lên bên tai thời điểm. Đối với bao nhiêu người mà nói, thanh âm này tựa như là như sấm dậy một dạng nổ tung. Tại thời khắc này, không ít Phật Đà Thánh Địa đệ tử cũng không khỏi khẩn trương lên. Cũng không ít tu sĩ cường giả nhìn nhau một chút. Ở thời điểm này, mọi người trong nội tâm đều suy đoán, chính nhất chí tôn muốn làm gì? Rất nhiều người đều đang suy đoán, chính nhất chí tôn sẽ đi hay không đoạt tiên binh đâu. Dù sao, tiên binh thật sự là quá trọng yếu. Bất kỳ người nào đều biết, có thể được đến tiên binh, đó là mang ý nghĩa vô địch. Đối mặt tiên binh dụ hoặc, bất kỳ người nào đều sẽ tim đập thình thịch. Cho nên, ở thời điểm này, bao nhiêu người cho là chính nhất chí tôn cũng là sẽ không ngoại lệ. Chính nhất chí tôn nói ra lời như vậy, ở đây cũng không có bất luận là một tu sĩ cường giả nào dám nói tiếp, dám đi tiếp lời. Trên thực tế, ở đây có mấy người dám tiếp chính nhất chí tôn thì sao đây? Quản chi cường đại như tứ đại tông sư, ở trước mặt chính nhất chí tôn, vậy cũng chẳng qua là vãn bối mà thôi. So với chính nhất chí tôn đến, đó là yếu đi không ít. Hoàn toàn chính xác vô địch vậy. Vạn cổ hiếm thấy, binh này vì Hắc Triều Hải mà sinh. Ngay tại không người nào dám nói tiếp thời điểm, một cái thanh âm sâu kín vang lên. Thanh âm sâu kín này truyền đi rất rất xa. Nó tựa như là từ Hắc Triều Hải chỗ sâu truyền tới một dạng. Thanh âm sâu kín này ở bên tai vang lên thời điểm, nó giống như lập tức chui vào người trái tim. Lập tức quanh quẩn tại trái tim, để cho người ta vung đi không được. Nghe tới dạng này một thanh âm, không ít người ở trong chớp mắt cũng cảm giác mình thấy được dị tượng đồng dạng. Giống như thiên địa tối sầm lại, Hắc Triều xoắn tới, cho người ta một loại tuyệt luân vô bì cảm giác, để rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó hoảng hốt. Khi mọi người sau khi lấy lại tinh thần, nhao nhao hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, ở thời điểm này, mọi người mới phát hiện, tại biên độ thế gia trong doanh địa, không biết lúc nào xuất hiện một cỗ kiệu. Cỗ kiệu này chính là toàn thân màu đen. Không chỉ có là kiệu là màu đen, màn kiệu đỉnh kiệu đều là màu đen. Toàn thân đen bóng, mặc dù là cỗ kiệu màu đen, nhưng là, 10 phần coi trọng, màn kiệu chính là gì có độc nhất vô nhị tiêu chí. Chính là chiều lên chiều sinh đồ án. Lấy cực kỳ hiếm thấy bảo tuyến chỗ thêu thành, tại trên đỉnh kiệu, cũng rủ xuống xuyên toàn thân đen nhánh kim xiêm dạ châu. Mỗi một khỏa kim xiêm dạ châu đều tối lóe nhàn nhạt kim trạch. Xuyên treo ở trên đỉnh kiệu, chớp động lên ô kim quang mang. 10 phần có cảm nhận, dạng này một chiếc kiệu đen, quản chi người ngồi ở bên trong không có lộ mặt. Nhưng, xem xét liền biết. Người ngồi ở bên trong nhất định là cao cao tại thượng. Chỉ có tồn tại tay cầm quyền hành kia mới có thể cưỡi cao quý như vậy kiệu đen. Đó là ai nha? Nhìn thấy kiệu đen này trước đó, không biết có bao nhiêu biên độ thế gia lão tổ thủ hộ lấy. Tựa như lúc nào cũng nghe theo phân phó, để không ít người thầm giật mình. Đội hình như vậy, ngay cả biên độ hiền tổ đều không có đủ có. Thánh sứ còn khỏe mạnh, thật đáng mừng, thật đáng mừng. Ở thời điểm này, trên đám mây, truyền xuống thanh âm cổ lão. Đây chính là chính nhất chí tôn thanh âm. Hắc Triều Thánh Sứ, ở thời điểm này, không ít đại giáo lão tổ linh quang lóe lên. Biết trong kiệu đen này ngồi chính là thần thánh phương nào. Không khỏi kinh hô một tiếng, nhưng, lại lập tức thấp giọng. Có đại giáo lão tổ không khỏi hạ giọng, nói ra. Hắc Triều Thánh Sứ, biên độ thế gia cường đại nhất lão tổ là, nhao nhao hướng kiệu đen nhìn lại tu sĩ cường giả, vừa nghe thấy lời ấy, cũng không khỏi trong nội tâm vì đó đại chấn. Hắc Triều Thánh Sứ, năm đó Nam Tây Hoàng cường đại nhất thiên tôn một trong, bát thánh cửu thiên tôn bát thánh một trong, là cỡ nào tồn tại cổ lão? Nghe đồn, năm đó trong bát thánh, Hắc Triều Thánh Sứ thực lực ở thứ ba. Gần với chính nhất thiên thánh, kim sử đại thánh, có một vị cường đại lão tổ thần thái ngưng trọng, thấp giọng nói ra, lời như vậy, để bao nhiêu người trong nội tâm vì đó chấn động đâu. Năm đó bát thánh chín vị uy hiếp thiên hạ. Hắc Triều Thánh Sứ ở trong bát thánh sắp xếp tại thứ ba. Hắn thực lực có thể tưởng tượng được. Chí Tôn khách khí. Năm đó thiên thánh máu tươi xa trường. Tiếc nuối. Trong kiệu đen thanh âm sâu kín vang lên. Tựa hồ đang nối liền trời đất một dạng. Trời thánh sư huynh cũng chưa từng có tiếc. Sơn ngoại hữu sơn. Chính nhất Chí Tôn trầm mặc một chút. Cuối cùng trầm chậm nói. Cái gì? Nghe tới chính nhất Chí Tôn lời như vậy. Để ở đây tất cả mọi người trong nội tâm chấn động theo. Có thể nói, tại chính nhất Chí Tôn, Hắc Triều Thánh Sứ trong lúc nói chuyện với nhau, tiết lộ hai cái để cho người ta kinh ngạc tin tức. Một cái, chính là chính nhất Thiên Thánh năm đó chiến tử tại Đông Man. Trong bát thánh, lấy chính nhất Thiên Thánh cường đại nhất, thậm chí có người nói, chính nhất Thiên Thánh thực lực, xa xa tại cái khác thất thánh phía trên. Nếu như năm đó không phải có chính nhất Thiên Thánh xuất lĩnh, Phật Đà Thánh Địa cùng chính nhất giáo không dám gặp dám vào xâm Đông Man bát quốc. Cường đại như chính nhất Thiên Thánh, cuối cùng đều chiến tử tại Đông Man, chết tại cổ chi nữ hoàng trong tay. Tin tức này, chỉ sợ hậu thế rất ít người biết đến. Một cái khác đồng dạng là để cho người ta chấn động theo chính là, tất cả mọi người không nghĩ tới, chính nhất Chí Tôn, vậy mà chính nhất Thiên Thánh sư đệ, mặc dù nói, tại đương thời, mọi người đều biết chính nhất Chí Tôn cùng Phật Đà Chí Tôn nổi danh. Nhưng là, chính nhất Chí Tôn cùng Phật Đà Chí Tôn hai người niên kỷ là chênh lệch 10 phần xa. Phật Đà Chí Tôn chính là bát thất đạo quân thời đại nhân vật. Mà chính nhất Chí Tôn thì là sống trăm ngàn vạn năm lâu. Mọi người chỉ biết là chính nhất Chí Tôn sống thật lâu. Nhưng, chính nhất Chí Tôn lại là chính nhất Thiên Thánh sư đệ. Cái này đích xác là để rất nhiều người vì đó ngoài ý muốn. Cho nên, mọi người vừa nghe đến chính nhất Chí Tôn lời như vậy thời điểm, cũng không khỏi ngừng thở. Tất cả mọi người không khỏi vì đó thần thái bắc nặng. Lúc này, rất nhiều người đều biết, chính nhất Chí Tôn, Hắc Triều Thánh Sứ, bọn hắn nói chuyện với nhau mỗi một câu nói, cũng có thể là kinh thiên chi bí. Ở thời điểm này, chính nhất Chí Tôn dừng một chút, cuối cùng chậm chậm nói ra. Năm đó tuổi nhỏ, học nghệ không lâu, chưa từng gặp chư vị Thánh Tôn. Tiếc nuối, có lẽ, Chí Tôn còn có cơ hội gặp một lần. Hắc Triều Thánh Sứ thanh âm sâu kín tại tất cả mọi người trong tai quanh quần. Chính nhất Chí Tôn thanh âm cổ lão vang lên. Tiếng cười quanh quần, nói ra, chỉ hy vọng như thế. Liền không biết hôm nay tới mấy vị đâu. Lời này vừa rơi vào trong tai của mọi người. Giống như sấm mùa xuân một dạng tại tất cả mọi người trong tai nổ tung. Không biết bao nhiêu người nghe được đối thoại của bọn họ. Chính là dọa đến hai chân không khỏi run một cái. Ở thời điểm này, từ Hắc Triều Thánh Sứ cùng chính nhất Chí Tôn đối thoại. Tất cả mọi người minh bạch. Một, năm đó một trận chiến, bát thánh cửu thiên tôn, cũng không phải là tất cả mọi người chiến tử, còn có người còn sống, mà lại sống đến hôm nay. Hai, bát thánh cửu thiên tôn, giờ này khắc này, không chỉ có Hắc Triều Thánh Sư tới, còn có những người khác tới. Cách chương.